Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1172. Đúc Trần, Cốc Truyện Audio.com. Dịch, độc hành, đệ tử, Hầm Lạc, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Quang Âm Trận, Thần Đăng Trèo Trống, Thiên Kiếm Đồ, Lĩnh Ngộ Sơ Qua. Ánh mắt Hàn Lập nhìn lại chung quanh, thả người bay xuống một chỗ đất trống gần dược viên, phất tay lấy ra các loại vật liệu để dung luyện, rất nhanh tạo ra một tòa bình đài màu vàng lớn mấy trăm trượng. Sau đó, hắn lật tay lấy ra các loại vật liệu, bắt đầu luyện chế từng kiện khí cụ bày trận. Bố trí Quang Âm Thiên Tuyền đại trận, Hàn Lập đã sớm dự định, cho nên lúc trước bán các loại linh tài bảo vật trên thân, hắn đặc biệt lưu lại các loại vật liệu có thể bày trận này. Quang Âm Thiên Tuyền đại trận mặc dù là thượng cổ đại trận, tài liệu cần để bày trận rất nhiều, nhưng lúc trước Hàn Lập cướp sạch Thái Tuế Tiên phủ thu hoạch được vô số vật liệu tài nguyên, đủ để bố trí đại trận này. Ngay lúc Hàn Lập bố trí Quang Âm Thiên Tuyền đại trận trong đại điện hình tròn trên đỉnh núi Bát Hoang Sơn, Bạch Trạch đứng bên cạnh chậu than màu đỏ sậm, nhìn chằm chằm từng ngọn lửa màu vàng trong đó, hỏa diễm phản chiếu trong đôi mắt lão nhẹ nhàng nhảy lên. Một bóng người từ bên ngoài đi vào, chính là Lợi Kỳ Mã. Phụ vương, dưới núi vừa mới đưa tin tới, Hàn Lập đã đồng ý lưu lại. Lợi Kỳ Mã đi đến sau lưng Bạch Trạch nhẹ nhàng nói ra. Tốt, người phân phó, bất luận hắn có yêu cầu gì, đều tận lực thỏa mãn, cần phải lưu hắn lại cho đến khi kết thúc huyết tự đại hội. Bạch Trạch xoay người lại, nói ra. Vâng, mắt Lợi Kỳ Mã sáng lên, đáp ứng một tiếng. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Bạch Trạch phất tay, xoay người lại nhìn về phía chậu than màu đỏ sậm. Phụ vương, Hàn Lập chỉ là một tu sĩ nhân tộc, vì sao muốn lưu hắn lại Bát Hoang Sơn? Nếu thân phận của hắn bại lộ, để các tộc biết chúng ta thu lưu tu sĩ nhân tộc há lại thêm phiền phức. Lợi Kỳ Mã không lập tức rời đi, chần chờ một chút, vẫn nhịn không được hỏi. Ngươi sợ ta sẽ gây bất lợi với vị bằng hữu này của ngươi? Bạch Trạch không quay đầu lại, mỉm cười hỏi. Nhi thần không dám, phụ vương vốn thẳng thắn vô tư, tất sẽ không làm chuyện thế này. Lợi Kỳ Mã vội vàng cúi đầu nói ra. Người có tâm tư cởi mở với bằng hữu rất không tệ, đây là một trong tư chất người làm vua cần có. Bất quá muốn trở thành chân linh chi vương, còn cần một tư chất khác, đó là phải hiểu được nên lấy hay buông. Nếu trở thành chân linh chi vương, hết thảy phải lấy lợi ích tộc đàn làm trọng, tình bằng hữu cần bỏ qua thì phải bỏ qua. Bạch Trạch tiếp tục nói. Phụ vương, người, sắc mặt Lợi Kỳ Mã bỗng nhiên biến đổi. Người không cần khẩn trương, hiện tại còn chưa phải thời điểm nói ngươi lấy hay buông bỏ. Mà ta lưu Hàn Lập kia lại Bát Hoang Sơn, cũng không có ác ý với hắn, ngược lại có một trận cơ duyên muốn tặng cho hắn, chỉ là hiện tại chưa đến lúc, không tiện nói rõ với ngươi. Bạch Trạch đưa tay vỗ vỗ bả vai Lợi Kỳ Mã, mỉm cười nói ra. Lợi Kỳ Mã nhìn thân ảnh quen thuộc của Bạch Trạch đột nhiên cảm thấy dị thường lạ lẫm xa xôi, như thế nào cũng nhìn không thấu. Tốt, huyết tự đại hội còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, ngươi đi xuống trước đi. Bạch Trạch phất phất tay nói ra. Vâng, vậy nhi thần cáo lui trước. Lợi Kỳ Mã thi lễ một cái, lui ra ngoài. Thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh. Trên bình đài màu vàng trong không gian hoa chi, giờ phút này minh khắc chẳng chịt vô số trận văn, còn có từng kiện khí cụ. Cốc Truyện Audio.com, 7 trận xếp ở trong đó, tạo thành một đại trận dị thường phức tạp, chính là Quang Âm Thiên Tuyền đại trận. Hàn Lập xếp một viên tiên nguyên thạch cuối cùng vào trong đại trận, sau đó đứng dậy, bấm niệm một cái pháp quyết với pháp trận. Quang Âm Thiên Tuyền đại trận lập tức nổi lên trận trận kim quang giống như hỏa diễm, vận chuyển ong ong. Một cỗ quang trụ màu vàng thô to từ trong pháp trận dâng lên trùng thiên, nhìn rất đồ sộ, lực lượng thời gian hư không phụ cận cũng bị tác động, tốc độ thời gian trôi qua ẩn ẩn bắt đầu cải biến. Trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng, vất vả hơn nửa năm, hao tốn rất nhiều tài liệu quý hiếm, cuối cùng cũng không uổng phí, rốt cục bố trí xong thượng cổ đại trận này. Hàn Lập lập tức bấm niệm pháp quyết vung lên, từng đạo thanh quang bắn ra, rơi vào mặt đất phụ cận bình đài, đó là từng thanh trận kỳ còn có trận bàn, trong khoảnh khắc đã bố trí ra một cái pháp trận màu xanh. Sau đó hắn phất tay áo lên, một mảnh thanh mang hiện lên, trong pháp trận màu xanh xuất hiện một đống lớn tiên nguyên thạch. Pháp trận màu xanh lập tức vận chuyển ong ong, một cỗ thanh quang giống như gió thổi từ trong pháp trận bắn ra, vòng quanh từng khối tiên nguyên thạch liên tục không ngừng chui vào trong Quang Âm Thiên Tuyền đại trận. Tiên nguyên thạch vừa tiến vào pháp trận, lập tức bị hòa tan, hóa thành từng luồng nguyên khí tinh thuần rót vào trong trận. Quang Âm Thiên Tuyền đại trận tỏa ra kim quang lập tức đại thịnh, từ đó quang trụ màu vàng bốc lên cũng thô to nồng đậm gấp bội, bên trong cột sáng càng hiện ra vô số phù văn màu vàng, chập trùng nhảy vọt, phát ra trận trận thanh âm duệ khiếu. Hàn Lập thấy cảnh này, âm thầm gật đầu, phất tay phát ra một đoàn kim quang, bao lấy một vật bay vào trong quang trụ màu vàng, lơ lửng tại đó, chính là Quân Thiên Nhật Quỹ. Hắn nhìn chằm chằm cột sáng Quân Thiên Nhật Quỹ, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi.